Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Nguyễn. Nếu cảm thấy chuyện hay và thú vị thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập số 87, Đạo Quân. Trên đường đi, Hồng Tụ thấy trong mắt Lệnh Hồ Thu có ý trách cứ thì âm thầm kinh ngạc, không biết mình đã làm sai điều gì. Thật ra Hồng Tụ chưa hề làm sai gì cả, chẳng qua nàng ta chạy tới thông báo vào lúc này, làm hỏng chuyện của Lệnh Hồ Thu. Khó khăn lắm mới tìm được chủ đề để mở miệng, nhưng mà khi hỏi tới thời khắc mấu chốt thì lại bị quấy nhiễu ngay. Nếu quay ngược lại tiếp tục chủ đề ấy thì sẽ có vẻ quá đột ngột, dễ khiến cho Nghĩa Hữu Đạo nảy sinh nghi ngờ. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, Bộ Tầm tự mình tới đây, chẳng lẽ còn có thể để cho người từ từ tán gẫu đến khi hiểu rõ sự việc rồi mới chịu gặp người ta hay sao? Nhóm người đi đến ngoài cửa chính, chỉ thấy một chiếc xe rất bình thường đang ngừng ở đó. Xong ở hai đầu ngõ nhỏ rõ ràng có người đề phòng, cửa ngõ đã được người ta bảo vệ, không để kẻ bên ngoài nhìn trộm tình hình bên trong ngõ nhỏ. Bùi Tỷ, Nghi Hữu Đạo vừa mới chắp tay chào Bùi Tam Nương một tiếng. Hắn chưa kịp nói câu thứ hai thì tấm màn xe ngựa đã được vén lên. Bộ Tầm chui ra xuống xe, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi: người chính là Nghi Hữu Đạo sao? Bùi Tam Nương ra hiệu với Nghi Hữu Đạo một chút, tỏ vẻ vị này là chính chủ. Nghi Hữu Đạo cũng nhanh chóng nhìn khuôn mặt mỉm cười của vị này, trong nụ cười che giấu sự cao quý cẩn thận. Thân thể hơi béo, là một lão già tóc bạc, mặc y phục giản đơn. Hắn ta chắp tay nói: chính là tại hạ. Nghi Hữu Đạo gặp qua đại tổng quản. Quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Bộ Tầm hơi lộ vẻ tán thưởng, ông ta vuốt cằm khen ngợi. Kể đó không đợi chủ nhân cho phép, ông ta trực tiếp xoay người cất bước lên bậc thềm, mang theo khí thế khác hẳn. Mấy người xung quanh lập tức đi trước, tiến vào cửa lớn trạch viện để mở đường. Người mở đường dẫn Bộ Tầm đến sảnh chính, ngược lại đã giảm bớt tâm tư của Nghi Hữu Đạo. Hắn không thể gặp khách trong viện đầy bùn đất kia, bằng không chẳng phải sẽ lộ ra chuyện đào đất sao? Vừa vào sảnh chính, hộ vệ đã lập tức ra tay ngăn cản đám người Lệnh Hồ Thu và Hồng Tục, chỉ để Bộ Tầm và Nghi Hữu Đạo đi vào. Không chỉ ngăn lại, bọn họ còn đuổi đám người Lệnh Hồ Thu ra xa một chút, đuổi ra ngoài sân chờ. Ngay cả Bùi Tam Nương cũng không được phép tới gần sảnh chính. Hình như nàng ta cũng không bực bội mà ngoan ngoãn tuân lệnh. Nghi Hữu Đạo ở trong sảnh quay đầu ra xem tình hình bên ngoài. Bộ Tầm thong thả đi qua đi lại, thưởng thức cách bày biện ở trong đại sảnh, rồi đi tới ghế chủ vị, vung tay áo quét qua ghế một chút, mới xoay người ngồi xuống, sau đó đưa tay ra hiệu với Nghi Hữu Đạo: không cần khách khí, người cũng ngồi đi. Ngôn hành cử chỉ này giống như ông ta mới là địa chủ vậy. Nghi Hữu Đạo nghe lời ngồi xuống hỏi: không biết đại tổng quản đích thân đến đây là có gì dặn dò? Bộ Tầm quan sát một chút rồi hỏi: nghe nói khi người đối mặt với việc Côn Lâm Thụ khiêu khích thì đề tiện như tiểu nhân, tại sao khi ngươi nhìn thấy ta ngược lại chẳng hề kiêu ngạo xiểm nịnh? Người thấy nô tài trong cung như ta không có bằng đệ tử danh môn đó sao? Nghi Hữu Đạo nói: cái gọi con cháu danh môn chẳng qua chỉ tốt mã rẻ củi, là bọn tiểu nhân cuồng vọng ương ngạnh. Đối với loại tiểu nhân ra vẻ quân tử, tiểu nhân thấy không hiểu, đành phải dùng lẽ tiểu nhân để đối đãi. Đại tổng quản là quân tử, đồng thời là người hiểu chuyện, đương nhiên phải đường đường chính chính dùng lẽ quân tử đối đãi, không cần phải hư tình giả ý. Hay cho câu không cần hư tình giả ý, có thể nói thật như vậy, xem ra Dung Bình quận vương có thể phái người tới không phải là không có nguyên nhân. Bộ Tầm nở nụ cười, nói với vẻ hơi tiếc hận: quả thực là mầm cây tốt, ta vẫn luôn muốn tìm một đồ đệ giỏi để kế thừa, không biết ngươi có hứng thú không? Thứ ta có thể cho ngươi, Thương Kiều Tông không thể cho nổi. Kế thừa ngươi. Nghe Hữu Đạo hơi đổ mồ hôi, suýt nữa đã nổi da gà. Hắn trả lời: ta không thể, không chịu nổi sự ràng buộc đó. Tuy nhiên ta có người thích hợp đề cử với Đại Tổng Quản, nhưng không biết Đại Tổng Quản có chào đón hắn hay không. Bộ Tầm có vẻ hứng thú với lời đề nghị của hắn. Ồ, có thể khiến người xem trọng, không biết là ai vậy nhỉ? Không ngại nói ta nghe thử một chút. Nghiêu Hữu Đạo nói: nước Yến Bắc Châu, con trai Thiệu Đăng Vân, Thiệu Bình Ba. Cho dù Bộ Tầm ung dung hững hờ, có đến đâu thì cũng không kìm được mặt sửng sốt. Ông ta chẳng thể nào ngờ Nghiêu Hữu Đạo lại đột nhiên kéo Thiệu Bình Ba vào. Điều đó quả thực là vượt xa dự kiến của ông ta. Sau khi phản ứng kịp, Bộ Tầm cười nhạt, nói: Bắc Châu, nước Yến sao? Không phải Bắc Châu thuộc về nước Hàn sao? Dung Bình Quận Vương đã nhận định Bắc Châu thuộc về nước Yến. Ta nói theo ngài ấy nên quen rồi. Người Hữu Đạo không hề phân tranh cao thấp với Bộ Tầm về quốc sự. Hắn hóa giải một cách xảo diệu, tiện thể quay lại chuyện chính. Mấu chốt là tên Thiệu Bình Ba ấy thông tuệ, làm đồ đệ của Đại Tổng Quản quả là thích hợp hơn ai hết. Bộ Tầm mỉm cười nói: vua Bắc Châu, vua Bắc Châu. Có người đồn rằng người tung cái tin vịt đó, bây giờ ta thấy hơi tin rồi đấy. Hiện tại Thiệu Bình Ba là trụ cột của Bắc Châu, lại còn thông tuệ, sao có thể chạy tới nước Tề làm đồ đệ của ta? Cho dù hắn có đồng ý, chỉ e Đại Thiện Sơn không chịu đâu. Nghiêu Hữu Đạo nói: chỉ cần Đại Tổng Quản cho Bắc Châu lợi lộc, đủ để dụ Thiệu Bình Ba đến kinh đô nước Tề, thì tới lúc đó có đồng ý hay không chẳng phải do họ quyết đâu. Nếu mà để Thiệu Bình Ba biết tên Nghiêu Hữu Đạo này đi đến đâu cũng nhớ thương hắn ta, lại còn bàn chuyện biến hắn ta thành thái giám, không biết hắn ta sẽ có cảm tưởng thế nào. Bộ Tầm nói: người quả là suy nghĩ giúp hắn, xong ta lại chướng mắt tên đó. Người được ta truyền dạy phải làm nhiều chuyện vặt vãnh, lại còn mệt nhọc, cần phải có khí lực cường tráng, không được mắc bệnh khiến cho công việc bị trì hoãn. Hắn không phải tu sĩ, không được. Thì ra là thế, điều này quả là đáng tiếc. Người Hữu Đạo lắc đầu thổn thức một câu, xác nhận rằng Bộ Tầm quả nhiên là tu sĩ. Bộ Tầm không dành để nói mò từng câu với hắn, ông ta hỏi đến chuyện chính sự. Không biết Dung Bình Quận Vương bảo ngươi đến đây để làm gì? Người Hữu Đạo cũng rút lại ý định nói mò. Chà này, không có dối gì Đại Tổng Quản, ta đến đây vì ngựa chiến. Trong lòng quán hiểu rõ, đối với người như là Bộ Tầm thì những chuyện thế này không nhất thiết phải nói mò, không thể gạt được đối phương. Người ta đã nhắc tới chuyện Thương Triều Tông phải hắn đến đây, chẳng lẽ lại không biết hắn muốn làm gì sao? Bộ Tầm không nói nhiều, lấy một tấm lệnh bài trong tay áo ra rồi ném tới. Lại là một tấm lệnh bài sao? Nghĩa Hữu Đạo chụp lấy mà run sợ. Tấm lệnh bài này rõ ràng không có khí thế bằng tấm in hình rồng trước đó. Một mặt được khắc từ hình ngựa, một mặt khắc chữ Tư. Hắn thấy khó hiểu, hơi lo lắng đề phòng. Không lẽ vị này thực sự muốn cưỡng ép hắn vào cung làm thái giám? Hắn hỏi dò: Đại Tổng Quản, đây là có ý gì? Bộ Tầm nói: dựa vào tấm lệnh bài này, ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể vận chuyển một vạn con ngựa chiến ra khỏi bất cứ cửa ai đã thuộc nước Tề. Thương Triều Tông đóng ở hai quận, một vạn con ngựa chiến là đủ. Ra khỏi nước Tề, về phần ngươi chờ đi như thế nào, đó là chuyện của ngươi. Nghiêu Hữu Đạo ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu nổi. Đại Tổng Quản đưa lệnh bài này cho ta, liệu rằng có điều kiện gì không? Bộ Tầm nói: không có điều kiện gì, đây cũng không phải là ta đưa, mà là bệ hạ đưa cho người. Bệ hạ đưa cho ta? Người Hữu Đạo vô cùng kinh ngạc. Theo hắn thấy Hạo Vân Đồ không giết mình đã là may rồi, sao có thể giao ngựa chiến cho mình chứ? Bộ Tầm đột nhiên đổi giọng khá nghiêm túc. Ông ta gằn từng tiếng một. Có lý có cứ, từng bước thận trọng, muốn dứt là dứt, tuyệt đối không dây dưa dông dài. Co được, giãn được mới là trang hào hắn, mới là đại trượng phu. Người này trẻ tuổi còn nhỏ mà đã độ lượng khoan dung như thế, lại có năng lực. Nếu như vượt qua được trùng trùng cửa ải, mai này tất sẽ là nhân vật có tiếng. Quả nhân xem trọng hắn, không phải hắn cần ngựa chiến sao? Quả nhân cho hắn. Ông ta lặp lại ý đúc lời của Hạo Vân Đồ, nhưng mà hơi giản lược, đổi thèm muốn hắn thành xem trọng hắn. Ông ta sẽ không để lời nói Hạo Vân Đồ trở nên khó nghe trước mặt người ngoài. Người Hữu Đạo nghe mà trố mắt. Người dám tự xưng quả nhân thì có thể là ai được chứ? Hắn nghi ngờ hỏi. Đây là lời của bệ hạ sao? Bộ Tầm lại đổi về giọng điệu của mình, vuốt cằm và nói. Lời nói nguyên bản của bệ hạ, sau khi biết ngươi đánh bại Côn Lâm Thủ, ấn tượng bệ hạ về ngươi thay đổi rất nhiều. Ngài còn tán thưởng ngươi. Lệnh bài này có chút tấm lòng của bệ hạ cho đấy. Ngư Hữu Đạo không biết ông ta nói thật hay là giả. Hắn đặt xem lệnh bài trên tay, cảm thấy buồn cười. Đây là sự thật, thì cả hai kiếp của hắn vẫn được người đẳng cấp như hoàng đế xem trọng. Đoán chừng cũng không thể là giả. Không ai nhất thiết lấy chuyện này ra đùa với hắn cả. Thấy hắn không nói chuyện, Bộ Tầm nói. Bệ hạ nhất lý vạn kỳ, nhìn chung ngài rất ít khi để ý người ngoài, cho nên trong thiên hạ, người lọt vào mắt thánh của ngài không có nhiều lắm. Người sẽ không chối từ chứ? Ghi chú: nhất lý vạn kỳ là thành ngữ, hình dung công việc chăm chỉ đến cực điểm, vốn chỉ có hoàng đế xử lý chính vụ rắc rối mỗi ngày. Hết ghi chú. Ngư Hữu Đạo nói: ta không có lý do gì để từ chối ý tốt của bệ hạ hết. Được, hôm nay xem như ta và ngươi quen biết, sau này có chuyện gì cứ tới tìm ta. Thậm chí có thể đến thằng hoàng cung tìm hộ vệ canh gác ngoài cửa để nhờ họ thông báo thầy. Lão nô đầy việc vặt quấn thần nên không thể tiếp tục quấy rầy người nữa. Bộ Tầm nói xong rồi đứng dậy. Người Hữu Đạo lập tức đứng dậy tiễn đưa. Chưa đi được mấy bước, Bộ Tầm bỗng ngoắc ngoắc lệnh bài ở trên tay Người Hữu Đạo. Người Hữu Đạo không hiểu lắm, đưa trả lại ông ta cười khổ. Không phải giao cho ta sao? Bộ Tầm nói. Lát nữa sẽ có người đưa lệnh bài tới cho ngươi. Ngươi là người nước Yến, tại kinh đô Tề còn có một vị cũng là người nước Yến. Vị này rời khỏi quê nhà mấy năm, chưa từng trở về, luôn luôn tưởng nhớ cố quốc. Nghe nói có người cùng quê nhà đến đây nên muốn gặp ngươi một chút. Ngươi không ngại chứ? Người nước Yến ở kinh đô nước Tề không phải 1.000 thì cũng phải 800, có thể khiến cho Bộ Tầm đề cập chắc chắn không phải kẻ bình thường. Người Hữu Đạo tất nhiên không kìm được mà hỏi. Là ai vậy? Bộ Tầm hơi giơ cao lệnh bài trong tay. Đợi một lát nữa sẽ có người cầm theo lệnh bài đến thăm hỏi. Lúc tới đó người sẽ biết được cái loại người nào. Bên phía Thiên Hòa giáo, người không cần phải lo. Ngoài kia có đệ tử Thiên Hòa giáo, bên đó sẽ sớm biết chuyện ta tới đây. Biết ta tới gặp ngươi, Thiên Hòa giáo vốn nể mặt ta nên không dễ dàng động vào ngươi đâu. Đa tạ đại tổng quản dài vậy. Ngoài ra vị huynh đệ kết nghĩa của ngươi đang ở bên ngoài kia, hành vi của hắn ta thường rất kỳ lạ, không phải hành vi bình thường của một tu sĩ. Chẳng phải là phường gian trá thì cũng là kẻ trộm cắp, chưa hẳn là người cùng đường với ngươi. Tự ngươi phải để ý cho kỹ vào. Trước khi đi còn nhắc nhở như vậy, xem như Bộ Tầm có ý tốt với Nghi Hữu Đạo. Trong lòng Nghi Hữu Đạo rất cảm động. Rất nhiều người trong giới tu hành không rõ chân tướng, vị này ở sâu trong hoàng cung đại nội mà lòng lại như là tấm gương sáng. Chẳng biết có phải là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê hay không nữa. Có rất nhiều tu sĩ tự cho mình là kẻ cao cao tại thượng, không để người bình thường vào mắt, chẳng biết ai hồ đồ hơn ai. Song mặt ngoài Nghi Hữu Đạo lại tỏ vẻ không đồng ý với những lời đó. Thấy hắn như thế, Bộ Tầm cũng không nói thêm gì. Ông ta thả tay xuống, ống tay áo che đi lệnh bài trong tay, bước ra khỏi cửa. Người Hữu Đạo đi theo hết đoạn đường, tự mình tiễn người đến cửa. Trước khi lên ngựa, Bộ Tầm bỗng dưng xoay người lại, nhìn Nghi Hữu Đạo một cái thật sâu. Người còn dám chạy về kinh thành, điều đó thực sự khiến cho ta bất ngờ. Lá gan của ngươi đúng là lớn. Dứt lời không để cho Nghi Hữu Đạo giải thích câu nào, ông ta xoay người leo lên, chui vào trong xe ngựa, buông màn xuống, che khuất thân hình. Bùi Tam Nương cũng nhìn Nghi Hữu Đạo một cái thật sâu. Trong đầu nàng ta vẫn còn cảnh tượng hắn đả thương Côn Lâm Thủ. Bộ Tầm tự mình đến tìm hắn cũng khiến nàng ta cảm thấy khó hiểu. Xe ngựa vừa chạy, đám người Nghi Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu đồng loạt chắp tay đưa tiễn. Thấy xe ngựa đã biến mất ngoài cửa ngõ, người phòng bị ở trong ngõ cũng biến mất, đám người mới quay về viện trạch. Không có người ngoài, Lệnh Hồ Thu lập tức hỏi: "Lão đệ, chuyện gì thế?" "Hả? Chuyện gì là chuyện gì?" Nghi Hữu Đạo không nhanh không chậm đi vào bên trong. "Bộ Tầm đấy." Lệnh Hồ Thu tỏ vẻ nghi vấn. Hắn chạy tới tìm đệ, ắt là không vô duyên vô cớ. Hắn tìm đệ có chuyện gì đấy? Nghi Hữu Đạo nói: "Thì vừa rồi nói chuyện đó." Lệnh Hồ Thu nói: "Vừa rồi nói chuyện sao? Vừa rồi nói chuyện gì?" Nghi Hữu Đạo nói: "Không phải trước khi lên xe hắn có nói sao? Hắn tò mò tại sao đệ chạy về kinh thành, nên hỏi một chút." Lệnh Hồ Thu hốt hoảng, sợ hãi: "Chỉ vì chuyện đó? Không thể nào. Đường đường đại tổng quản mà lại tự mình tới tìm đệ chỉ vì cái chuyện đó thôi sao? Chút chuyện nhỏ đó khiến cho hắn tự mình tìm tới hỏi sao? Bảo Bùi Tam Nương tới hỏi một câu, không phải là sẽ xong ngay sao?" Nghi Hữu Đạo thuận miệng đáp cho có lệ: "À, đệ cũng cảm thấy kỳ lạ." Lệnh Hồ Thu không nói gì. Nghi Hữu Đạo không quay lại viện mà trước đó Phong Ân Thái từng ở. Hắn quay về viện chính, ở trong ấy mà suy tư bồi hồi. Bỏ qua việc chạy trốn, Bộ Tầm tự mình tới đây, người ta nói chuyện làm việc rất có chừng mực, không nhất thiết phải giả vờ giả vịt với hắn. Mọi chuyện tựa như đã qua, không cần phải trốn chạy nữa. Nhưng mà hành vi của hoàng đế lại giống như là chìm trong sương mù, khiến cho hắn không thể tìm được giới hạn. Hắn vốn đã nắm chắc mọi thứ trong tay, chuẩn bị đến lúc người ta không lường trước được thì sẽ lập tức vung nắm đấm trả thù, dấy lên một hồi đại loạn trong kinh thành. Đối phương tới đột ngột như vậy, làm hắn không tìm được mục đích để ra tay, mọi việc ngầm chuẩn bị đều trở nên uổng phí. Hắn không biết là mình thoát được một kiếp hay là hoàng đế thoát được một đại loạn. Tóm lại, trước mặt vị hoàng đế đó, hắn có cảm giác mình cần phải chuẩn bị đường lui ở mọi nơi. "Tiên sinh, Bộ Tầm tìm hắn ắt đã có chuyện. Chắc chắn hắn không nói thật, nhất định đã gạt chúng ta chuyện gì đó." Trong đình, Hồng Phất thấy Nghi Hữu Đạo ngồi quanh quần ở trong đình viện, nên nói thầm một câu với Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu cũng nhìn ra, nhưng mà người ta không muốn nói, y có thể làm cái gì chứ? Ai mà không có chút bí mật riêng của mình? Y cũng gạt Nghi Hữu Đạo một chuyện, y có thể nói ra sao? Màn đêm buông xuống, trong kinh thành đèn hoa lộng lẫy. Nghi Hữu Đạo đứng ở trên lầu, đắm mình vào trong màn đêm, ngắm thành phố phồn hoa ở phía xa. Hắn đến kinh đô nước Tề đã nhiều ngày, nhưng mà vẫn chưa ngắm kỹ nơi đây. Muốn ngắm nhưng mà vẫn thân bất do kỷ, đã từng đi đến ở được nơi này, hắn không thể nào tùy tiện phóng túng được. Lệnh Hồ Thu ngồi dựa vào lan can bên cạnh, như là hình với bóng. Thỉnh thoảng y đưa tay lên, khẽ trêu chọc mấy con bướm nguyệt đang vần quanh, đôi lúc lại quan sát phản ứng của Nghi Hữu Đạo. Hồng Tụ chạy nhanh tới, bay thẳng trên đầu, nhanh chóng liếc mắt ra hiệu với Lệnh Hồ Thu, rồi hai tay dâng lệnh bài lên Nghi Hữu Đạo. "Đạo gia, bên ngoài có người cầu kiến, nói rằng ngài thấy cái này là hiểu. Mặt khác Bùi Tam Nương đến đây, nàng ta cùng với vài người, hình như là mấy người đó cũng là mấy người đi theo Bộ Tầm vào ban ngày." "Bùi Tam Nương lại tới nữa sao?" Ánh mắt Lệnh Hồ Thu chợt lóe lên. Y đứng dậy, tự tay cầm lấy lệnh bài rồi xem. Lật lên đặt xuống, lệnh bài này không giống với đồ của Bộ Tầm. Trong lòng y khẽ nói thầm: "Lại là lệnh bài à?" Nghi Hữu Đạo cầm lấy lệnh bài xem thử. Đây đúng là lệnh bài mà ban ngày Bộ Tầm đã thu lại và dặn dò. Hắn nắm lệnh bài trong tay, thản nhiên nói: mời họ vào. Hồng Tụ đi khỏi, Nghĩa Hữu Đạo khoanh tay xoay người, không khỏi chậm xuống lầu. Hắn muốn thử xem rốt cục là người nước Yến nào muốn gặp mình. Trong thoáng chốc, đám người kia đã đi vào. Tính cả Bùi Tam Nương, bọn họ vây quanh một người mặc áo khoác phủ kín. Nhìn cách ăn mặc và thân hình thì người này hẳn là nữ nhân. Điều đó càng khiến cho Nghĩa Hữu Đạo tò mò. Nhưng đối phương trùm đầu như vậy, lại còn cúi thấp đi chậm, hắn chỉ có thể trông thấy vị trí từ mũi trở xuống, không thấy rõ mặt. Vẫn là quy củ như ban ngày, đám người lệnh hồ thu bị cách thật xa, chỉ còn lại Nghĩa Hữu Đạo và nữ nhân trùm kín áo. Mời. Nghĩa Hữu Đạo làm động tác mời nữ nhân thần bí. Đối phương im lặng, chậm chậm bước theo, đi vào sảnh chính với Nghĩa Hữu Đạo. Đóng cửa, nữ tử thần bí đi vào phòng khách, rồi cúi đầu nói một tiếng. Nghĩa Hữu Đạo ngần ra, cô nam quả nữ ở chung một phòng, đóng cửa lại thì thỏa đáng sao? Tuy nhiên hắn vẫn làm theo lời của đối phương, đóng cửa lớn của sảnh chính lại. Đóng cửa rồi sao? Đám người lệnh hồ thu ở bên ngoài ngó nghiêng rồi nhìn nhau, không rõ tình huống thần thần bí bí là sao. Nghĩa Hữu Đạo ở trong phòng cũng không biết nữ tử thần bí là loại người gì. Sau một lúc, hắn chẳng biết phải xưng hô với đối phương như thế nào cả. Nữ tử thần bí từ từ vươn hai tay ra khỏi áo choàng, vén khăn voan, rồi chậm rãi kéo về phía sau, để lộ gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn và dáng êm dịu mềm yếu. Xem ra tuổi nàng không lớn, hình như còn nhỏ hơn mình, nhưng mặt mày nàng có cảm giác thành thục trước tuổi, hơn nữa còn có cả khí chất tôn quý bẩm sinh. Nàng mặc dù rất đẹp, nhưng mà Nghĩa Hữu Đạo không nhận ra là ai. Hắn hỏi với vẻ nghi ngờ: cô nương là? Nữ tử thần bí hỏi lại. Đại tổng quản không nói cho ngươi biết sao? Nghĩa Hữu Đạo nói: không có, ông ta chỉ nói có người nước Yến muốn gặp ta. Nữ tử thần bí đáp: ta họ Thương, tên Tuyết. Thương, họ của nước Yến. Nghĩa Hữu Đạo lại ngần ra, nghĩ tới người có thể khiến cho đại tổng quản bộ tâm cái đặc biệt giới thiệu, ắt hẳn không phải người bình thường. Hắn hoài nghi hỏi: người là hoàng thất nước Yến sao? Thương Tuyết nói: trượng phu của ta là nhị hoàng tử của Tề Quốc, Hạo Hồng. Hoàng đế bệ hạ nước Yến là cha ta. Ta gả đến nước Tề đã được 4 năm rồi. Công chúa nước Yến. Nghi Hiếu Đạo sừng sốt. Con gái Thương Kiến Hùng chẳng phải có quan hệ đường huynh đường muội với Thương Triều Tông sao? Hắn nhìn y phục trang sức trên người của đối phương, mặc dù nàng rất đẹp, nhưng mà y phục trang sức ấy lại phòng theo kiểu quý tộc nơi Thảo Nguyên. Thương Tuyết bồi thêm một câu: sao vậy? Cảm thấy ta không giống sao? Không có, không có. Tham kiến công chúa điện hạ. Nghĩa Hữu Đạo lấy lại tinh thần, nhanh chóng chào hỏi rồi cười nói: ta chỉ cảm thấy công chúa còn trẻ tuổi, không ngờ đã gả đến nước Tề được 4 năm. Thương Tuyết cười nói: tiên sinh nói quá rồi, ta không còn trẻ nữa, đã 19 tuổi và là mẫu thân của hai đứa bé. Nghĩa Hữu Đạo á khẩu đến mức không trả lời được. 19 tuổi mà lại không còn trẻ sao? 19 tuổi mà đã sinh hai đứa trẻ sao? Nói cách khác, 15 tuổi nàng đã gả cho người. Hắn cố hết sức bình tĩnh mới có thể kéo quan niệm rối rắm kia về lại thời đại này. Ở thời đại này, nữ nhân 15-16 tuổi thành thân là chuyện bình thường. Nữ nhân như là Thương Thục Thanh hơn 20 tuổi vẫn chưa gả, giống như đã thành là nữ nhân già vậy. Thương Tuyết nói: tiên sinh định để ta đứng mà nói chuyện mãi sao? Thất lễ rồi, mời công chúa ngồi. Nghĩa Hữu Đạo vội vàng đưa tay mời. Thương Tuyết rời bước đến vị trí chủ vị, chậm rãi ngồi xuống, cất tiếng thở dài cảm khái. Vũ lịch năm 520, nước Yến và nước Hàn giao chiến, phụ hoàng ta gả đến nước Tề, thấm thoát đã 4 năm. Từ đó đến nay ta chưa từng về lại nước Yến. Đối với cố quốc, cảm giác của ta chỉ có thể giống như là đi lạc vào cõi tiền, không biết phụ hoàng và mẫu phi bây giờ ra sao rồi? Dáng vẻ nàng như người trẻ tuổi từng trải. Yến Hàn giao chiến. Người hữu đạo hiểu ra, vị này hẳn là công chúa hòa thân năm đó, gả đến nước Tề. Nghe nói khi ấy Yến Hoàng đã gả vài người con gái đi. Lần này công chúa gặp ta, không biết có chuyện gì phân phó. Người hữu đạo cất tiếng hỏi. Thường Tuyết nói, ngươi là người của đường huynh ta nhỉ? Nghe nói đường huynh thương Triều Tông và phụ hoàng đã xảy ra một chút mâu thuẫn. Người hữu đạo cười ha ha. Đây là chuyện nhà của các ngươi, ta không rõ lắm. Ắt hẳn công chúa và vương gia thân thiết với nhau chứ? Ngụ ý, chuyện nhà các người thì chính là các người hiểu, còn tới đây hỏi ta sao? Thường Tuyết vuốt cằm nói, không thân thiết lắm. Phải nói là ta có để ý đến đường huynh, nhưng mà chưa hẳn đường huynh để ý đến ta. Có nhiều công chúa như vậy, đường huynh không cần thiết để mắt đến từng người. Hơn nữa năm đó đường huynh ở trong quân lâu ngày, nữ nhân của phụ hoàng rất đông, ta chỉ là con gái của một phi tử và lại là công chúa, chư hẳn đã so được với con gái của Ninh Vương thúc thúc tay nắm binh quyền to lớn. Công chúa thì rất nhiều, nhưng mà Ninh Vương tay nắm binh quyền to lớn lại chỉ có một người con gái, ai nặng ai nhẹ là biết ngay. Nhớ năm đó, mẫu phi thường xuyên cảnh cáo ta, nói rằng phụ hoàng gặp Ninh Vương thúc thúc cũng phải nhượng bộ ba phần. Bà ấy dặn, khi gặp huynh muội đường huynh thì không được vô lễ, phải hạ thấp tư thái. Thật ra đâu có chỉ ta, công chúa thứ xuất, hễ nhìn thấy đám người đường huynh chỉ e không ai không dám khách sáo. Trong tay Ninh Vương thúc thúc nắm giữ đội quân hùng mạnh nhất nước Yến đấy. Sau này Ninh Vương lâm nạn, tên thuộc hạ Thiệu Đăng Vân làm phản, khiến nước Hàn tấn công nước Yến, đồng thời ta phải gả đến nước Tề, giống như là lời nói của Ninh Vương thúc thúc lúc sinh thời. Chỉ e vận mệnh của ta lại là ở một tình cảnh khác. Trong mắt Nghiêu Hữu Đạo, từ trước đến nay không có ai hoàn toàn tốt, mà cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu. Có rất nhiều chuyện lập trường của mỗi người khác biệt, cách nhìn vận và lý giải vấn đề cũng đúng sai cũng không giống nhau. Hắn có thể hiểu rằng Yến Hoàng kiêng kỵ đối thủ là đệ đệ tay nắm binh quyền to lớn, ngay cả đường đường là lão bà con gái của hoàng đế cũng phải kẹp đuôi làm người. Nghiêu Hữu Đạo hiểu được tâm trạng, lý giải mọi ưu sầu của Yến Hoàng. Nhưng nếu đứng ở lập trường của cha con Ninh Vương để nhìn nhận hoàng đế, hẳn là trong lòng bọn họ vừa buồn vừa giận. Song nếu đứng lại lập trường cá nhân do mình làm chủ, Nghiêu Hữu Đạo vẫn giúp thương Triều Tông kề khổ. Trước khi công chúa xuất giá, hình như là vương gia đã bị bệ hạ giam vào thiên lao, suýt nữa đã mất mạng. Ngụ ý thương Triều Tông còn thảm hại hơn người. Thương Tuyết nói, đấy đúng là mục đích của ta tới. Thiên hạ nhao nhao làm loạn, chư quốc tranh bá, vận mệnh của bao nhiêu con người trên thế gian này cũng vì vậy mà lên lên xuống xuống. Mặc kệ kết quả trước kia thế nào, nói đến cùng chúng ta cũng là người một nhà. Phụ hoàng không hy vọng nước Yến sụp đổ, chẳng lẽ đường huynh thấy thế lại vui mừng sao? Đều là người một nhà, tại sao phải loạn đến độ người chết người sống để người ngoài chiếm hết chỗ tốt chứ? Chỗ phụ hoàng ta sẽ khuyên người, còn bên đường huynh, hy vọng tiên sinh có thể khuyên huynh ấy nhiều hơn, đừng có làm những chuyện người thân đau nhưng mà kẻ thù mừng. Hai người nói chuyện rất lâu, mãi đến khi đêm dài kết thúc, Thường Thuyết đưa tín vật cho Nghiêu Hữu Đạo rồi mới đứng dậy cáo từ. Nghiêu Hữu Đạo tự mình ra cửa tiễn người. Trước khi đi, Bùi Tam Nương còn nhìn Nghiêu Hữu Đạo bằng ánh mắt chứa đầy ý nghĩa sâu xa. Nàng ta không hiểu những sự biến đổi trong đó. Trước tiên là bộ tầm tìm tới, sau đó là vương phi đến gặp. Tiễn khách xong, quay trở lại phủ, Lệnh Hồ Thu lại như hình với bóng, đuổi theo Nghiêu Hữu Đạo truy hỏi. Người tới đây thần thần bí bí, rốt cục là người phương nào? Nghiêu Hữu Đạo nói, vương phi Thương Tuyết. Lệnh Hồ Thu kinh ngạc nói, phu nhân Thương Tuyết của nhị hoàng tử Hạo Hồng. Quả nhiên nhị ca tin tức linh thông. Nghiêu Hữu Đạo nở nụ cười hỏi, trước mắt tình cảnh của vị vương phi này ở nước Tề như thế nào? Lệnh Hồ Thu nói, không có để ý nhiều nên không rõ, ắt hẳn không quá khổ sở. Dù sao cũng là con gái của Yến Hoàng, nước Yến là nước lớn một phương, thế lực nhà mẹ lớn như vậy, hẳn là nước Tề không thể ngược đãi. Tuy nhiên nhị hoàng tử kia lại là người có sức cạnh tranh vị trí thái tử với đại hoàng tử nhất. vị trí kế thừa của nước Tề chưa được định đoạt, đệ có từng nghe nói đến hoàng thái hậu nước Triệu Thương Ấu Lan chưa? Một khi nhị hoàng tử bước lên vị trí đó, không chừng sẽ có ngày nữ nhân kia trở thành hoàng hậu nước Tề, có khả năng trở thành Thương Ấu Lan thứ hai đấy. Nghe vậy, Ngưu Đạo tỏ vẻ đăm chiêu. Thường Tuyết bàn tới chuyện hòa hảo, hy vọng Thương Kiến Hùng và Thương Triều Tông giảng hòa, nhờ đó khiến Ngưu Đạo hiểu ra dụng ý của việc Bộ Tầm tới tìm mình. Rõ ràng lúc này đây, Hạo Vân Đồ không hy vọng nước Yến đại loạn, phòng chừng hắn ta đang thông qua mọi con đường để khống chế tình hình, bằng không đã chẳng tìm tới hắn. Ban đầu hắn chỉ nghĩ Thương Tuyết tới đây là do ý của Hạo Vân Đồ, không ngờ nàng còn tham gia vào chuyện cạnh tranh vị trí thái tử của nước Tề. Bây giờ xem ra, Thương Tuyết hết lòng hết sức khuyên bảo như thế, không đơn thuần là hy vọng nước Yến bên kia ổn định, đồng thời nàng cũng tự suy tính cho lợi ích của mình ở nước Tề. Hạo Vân Đồ không hy vọng nước Yến loạn, Thương Tuyết không hy vọng nước Yến loạn, đương nhiên Thương Kiến Hùng càng không hy vọng nước Yến loạn, Thương Triều Tông càng không hy vọng nhìn thấy cảnh đó. Song chỉ e có một số việc không phải do Thương Triều Tông, phòng trường đám thủ hạ quán ta và cả Thiên Ngọc Môn đều muốn giúp hắn ta đi về phía trước. Về phần có khiến tôn thất Thương gia tương tàn hay không, không phải chuyện mà bọn họ để ý, tất cả mọi người đều mong đợi lợi ích cho bản thân mình. Ngay cả việc Ngưu Đạo mạo hiểm chạy đến đây chuẩn bị ngựa chiến là vì cái gì? Hắn cũng hy vọng như họ thúc đẩy Thương Triều Tông đi về phía trước. Nếu Thương Triều Tông dừng lại không tiến, Tiểu Phú Tức An, quận Thanh Sơn sớm muộn cũng gặp phải tai họa. Điều đó cũng là sự uy hiếp to lớn với Ngưu Đạo. Phải băng qua dòng nước đục này, quận Thanh Sơn nho nhỏ không thể bảo vệ hắn cả đời. Hắn không hy vọng nhìn thấy điều đó. Ghi chú: Tiểu Phú Tức An là có được một ít thành tích liền dễ dàng thỏa mãn, không muốn phát triển thêm nữa. Hết ghi chú. Thương Triều Tông bước lên con đường này cũng thần bất do kỳ. Trong lòng Ngưu Đạo Điên hiểu rõ, dẫu Thương Kiến Hùng bình an vô sự hay không, một khi có điều kiện, Thương Triều Tông sớm muộn cũng sẽ công chiếm Nam Châu. Hắn không tin Hạo Vân Đồ không nhìn ra điều đó. Song Hạo Vân Đồ lại một tay giao ngựa chiến cho hắn, một tay bảo Thương Tuyết đến bàn chuyện hòa hảo, chẳng biết y đang làm cái quái gì nữa. Bố cục quán hạn chế, hắn vẫn chưa thể suy xét mọi tình huống trừ quốc, cho nên cảm thấy có chút không hiểu. Song trải qua một phen này, ánh mắt quán đã không tự chủ được mà trở nên cao hơn, tâm tư đã bắt đầu tản ra dạo qua giữa các nước. Tuy nhiên, đệ khoan hãy nói, vũ triều đã sụp đổ mấy trăm năm, nhưng mà giữa ánh mắt và lòng dân thiên hạ thì Thương thị vẫn còn mơ hồ tồn tại địa vị hoàng tộc, giống như ở trong những năm tháng loạn thất bát tào không thể nhất thống, mọi người nói tới nói lui vẫn luôn nhắc về Vũ Lịch. Hơn nữa ai nấy đều biết nữ nhân Thương gia có dáng vẻ xinh đẹp, huyết thống Thương gia cường đại, quả thực không ai có thể vượt qua. Đương nhiên muội muội của Vương gia là ngoại lệ. Thêm nữa, năm đó nữ nhân Thương gia là hậu duệ của người đứng đầu thiên hạ, trong lòng mọi người bọn họ đã vô tình trở nên thành nữ tử cao quý nhất. Vì thế không ít kẻ muốn cưới nữ nhân Thương thị để được vinh quang về thân phận và địa vị. Lệnh Hồ Thu bô bô một hồi, cuối cùng cũng hỏi tới chuyện chính. Đúng rồi, vị vương phi kia tìm đại làm gì thế? Cũng không có chuyện gì, nàng rời khỏi nước Yến đã lâu không về. Nghe nói đệ từ nước Yến tới đây, nàng nhớ nhung cố quốc. Với lại vương gia chúng ta là đường huynh của nàng, nàng tìm đệ tán gẫu một chút, hỏi chuyện nước Yến. Ngưu Đạo liếc y một cái rồi thốt lời. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hắn tự có chừng mực. Hắn muốn ngắt lời y, chọn chỗ mấu chốt quan trọng nhất để ngắt. Lệnh Hồ Thu thất thần tại chỗ nhìn theo. Trong lòng nàng thầm mắng, lừa quỷ cũng không thể đấy. Đường đường là vương phi, đêm khuya tối tăm lại cùng ngươi cô nam quả nữ ở chung một phòng, chỉ để tán gẫu thôi sao? Hồng Tụ bước tới bên cạnh khẽ nói, tiên sinh, tổng quản đại nội kia rồi tới vương phi này, chắc chắn bọn họ mưu đồ bí mật gì đó, không thể để người khác biết, cũng có thể lý giải. Xem ra muốn âm mưu lấy được sự tín nhiệm của người này, trình độ bấy nhiêu còn chưa đủ đâu. Hồng Tụ nói, tiên sinh, thật ra không cần thiết phải phiền phức như vậy. Lệnh Hồ Thu quay đầu nhìn nàng, hỏi, có ý gì? Cặp mắt sáng của Hồng Tụ nhìn ra xung quanh, nàng ta khẽ nói: Tiên sinh đã hoài nghi hắn có liên quan đến những thứ kia, đại khái thì ngài có thể khống chế hắn, ép hắn nói ra, thật sự không cần phải tốn sức hao hơi để ở bên cạnh hắn. Lông mày Lệnh Hồ Thu khẽ động: Ép thế nào? Hồng Tụ nói: Bây giờ việc ăn uống của hắn là do chúng ta khống chế, chúng ta hoàn toàn có thể yên lặng giải quyết cho xong việc này. Nếu thực sự không được thì xin cấp trên một viên khổ thần đan, chỉ cần hắn ăn vào, cho dù có miệng cứng tới đâu cũng phải thốt ra hết tất. Kế đó chúng ta giết người diệt khẩu, đảm bảo thần không biết, quỷ không hay. Lệnh Hồ Thu bật cười, tự diễu: Người cho rằng ta không nghĩ tới sao? Trước đó ta từng tìm đến hắn, đồng thời cũng đã chuẩn bị một viên khổ thần đan. Ngay từ đầu ta đã muốn dùng thứ đó với hắn rồi, nhưng mà dọc đường đi luôn có kẻ theo sát hắn, bảo vệ hắn, ta hoàn toàn không có cơ hội xuống tay. Khó khăn lắm mới dừng lại ở nơi này. Người như hắn cầm tinh phần chó, rước lấy một đống rồi bỏ. Ta còn chưa nói, thậm chí còn dẫn tới một đống chuyện hư hỏng, sao ta xuống tay được chứ? Hắn không gánh vác, chả lẽ muốn ta gánh chịu thay hắn sao? Hồng Tụ nói: Bây giờ thì sao? Bây giờ những phiền toái mà hắn rước lấy gần như đã kết thúc rồi, bên cạnh hắn không còn những kẻ khác nữa. Triệu Hùng Ca đó. Lệnh Hồ Thu cất tiếng thở dài, yếu ớt yếu xìu. Tên điền như Triệu Hùng Ca dễ chọc đến thế sao? Ma tông sau lưng hắn ta cũng chẳng dễ chọc đâu. Nếu người truyền công pháp cho người hữu đạo quả thực là Triệu Hùng Ca, thì chẳng những truyền công pháp mà còn độ cả tu vi cho hắn đấy. Ta không thể không cân nhắc đến độ mạnh yếu trong đó. Bây giờ thì ai cũng nghĩ ta và hắn là huynh đệ kết nghĩa, ai cũng biết đến ta với hắn. Nếu hắn đột nhiên biến mất, cuối cùng người ở cùng hắn là ta, sẽ bị nhìn chằm chằm đấy. Người suy nghĩ cho cẩn thận, quan hệ giữa ta với hắn có bị tra xét không? Quận Thanh Sơn đã biết cả, ta đột ngột đến quận Thanh Sơn đã lập tức kết bái huynh đệ với hắn, cho dù ai nhìn thì cũng cảm thấy kỳ quái. Kế đó hắn lại biến mất khỏi ta một cách không rõ ràng. Nếu Triệu Hùng Ca gây khó dễ thì chuyện không nhỏ đâu. Những kẻ tinh danh mà không có cảnh giác sao? Không thể bứt dây động rừng được. Chưa nói tới việc Triệu Hùng Ca có tính sổ hay là không, bây giờ chỉ có quỷ mới biết hắn và bộ tầm đang có mưu đồ gì bí mật. Một khi hắn biến mất, lỡ như thực sự có việc quan trọng, liệu đám người bộ tầm có khống chế chúng ta để làm rõ mọi chuyện không? Hồng Tụ trầm ngâm nói: Vậy thì trước mắt không thể giết hắn, trước tiên cứ cạy miệng hắn ra, sau đó dùng khổ thần đan khống chế, tìm cơ hội thích hợp rồi làm hắn biến mất. Lệnh Hồ Thu than thở: Khống chế cũng phải phân theo kiểu người, chỉ khi là người mới không cách nào thì chúng ta mới khống chế được. Hắn chẳng phải là quả hồng mềm, không dễ dàng bị khống chế đến như vậy. Ngươi tưởng hắn là kẻ ăn chay sao? Hắn dám vươn đầu liếm máu nơi đầu đao kẻ khác, ác độc đến mức ngay cả Côn Lâm Thụ cũng dám giết. Không thể giết hắn diệt khẩu, ngươi nghĩ rằng có thể khống chế hắn sao? Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tìm một đống người để khống chế chúng ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ ép chúng ta giao thuốc giải ra. Có thuốc giải thì chúng ta đừng hòng yên ổn, không có thuốc giải thì hắn cũng chết. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hồng Tụ, khổ thần đan ấy một khi đã cầm lên thì không thể dùng lung tung được. Nếu ai ai cũng có thể lấy khổ thần đan khống chế người khác, chẳng phải tổ chức của chúng ta sẽ sừng bá thiên hạ sao? Một khi vận dụng khổ thần đan mà không khống chế mục tiêu, thân phận chúng ta sẽ lập tức bại lộ. Đến lúc đó chúng ta có thể trở thành đồ bò. Đạo lý đó mà ngươi không rõ sao? Nghe y phân tích như thế, Hồng Tụ hơi ủ rũ. Vậy thì phải làm sao đây? Chúng ta cứ phải theo sát hắn như cái đuôi sao? Suốt ngày đi theo hắn mà lo lắng hãi hùng, chưa nói đến chuyện là phải gánh chịu sóng gió nguy hiểm cùng hắn, lại còn phải xem hắn như là tổ tông để hầu hạ. Ngài thấy đấy, hắn xem tỉ muội bọn ta như kiểu gọi thì đến đuổi thì đi, hơn nữa cứ muốn đánh chủ ý lên tỉ muội bọn ta, đấy gọi là gì chứ? Lệnh Hồ Thu nói: Việc này không thể nóng vội, chỉ đành từ từ tính thôi. Đợi trước tiên thăm dò hắn đã, xác nhận không có vấn đề gì rồi xuống tay cũng không muộn. Hồng Tụ hỏi: Nếu cứ mãi không tiện ra tay thì sao? Chúng ta chạy theo sát đít hoài hắn như vậy sao? Từ từ rồi tính, từ từ rồi tính, cuối cùng sẽ tìm được cơ hội mà. Lệnh Hồ Thu cúi đầu nhìn mặt đất, tự mình thì thào, sau đó ngửa mặt lên trời than ngắn thở dài. Bây giờ hối hận rồi, hối hận rằng không nên chạy tới quận Thanh Sơn kết nghĩa huynh đệ với hắn. Bây giờ hắn mềm không mềm, cứng chẳng cứng, quen không quen, lạ chẳng lạ, ăn không trôi, phun không ra, ép người ta tới nỗi khó chịu. Còn về chuyện cả hai nói, gọi thì đến, đuổi thì đi, chỉ cần Nghi Hữu Đạo ra mặt, quả thực đối với Hồng Tụ, gọi thì đến, đuổi thì đi. Trước đó Nghi Hữu Đạo sai Hồng Tụ treo đèn lồng xanh trên ngọn cây, kế đó lại bảo nàng ta vào thành tìm một người. Tìm hồi trong thành, tìm trong cảnh tối lửa tắt đèn. Tìm một gã đệ tử của Ngũ Lương Sơn, kèm theo tin tức mà Kim Sĩ đưa tới. Quả nhiên là Ngũ Lương Sơn sắp xếp nội gián ở kinh đô nước Tề. Hiện giờ Nghi Hữu Đạo muốn điều gã tới bên cạnh mình để sử dụng, đồng nghĩa với việc công khai gã, không còn cách nào khác. Bây giờ hắn cần giữ liên lạc với phía Công Tôn Bố. Đêm dài thăm thẳm, thi thoảng có tiếng chó sủa. Kim Vương Phủ, phủ đệ Hạo Khai, trường hoàng tử nước Tề. Đèn lồng treo cao trước cửa vương phủ, có người mò mẫm từ bên hông cửa tiến vào. Một hắn tử gầy gò đi sâu vào trong đình viện, thẳng đến nội đình, bỗng bị một thái giám đang đợi lệnh ở bên trong cản lại. Ngụy Trừ tiên sinh, không phải ta không báo cho ngài biết, vương gia chưa ngủ được một canh giờ, bây giờ quấy giày thực sự không thỏa đáng. Nếu ngài không có việc gì thì đợi sáng mai vương gia dậy rồi nói. Thái giám đợi lệnh kia tiếp tục chắp tay, mong gã đừng có làm hắn ta khó xử. Hắn tử cao gầy được gọi là Ngụy Trừ, gã vuốt tròm râu để ở dưới cằm, trầm giọng nói: lúc này đây ta tìm vương gia, đương nhiên là có chuyện quan trọng. Ngươi lập tức đi thông báo, nếu làm trễ chuyện hệ trọng, ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Thái giám đợi lệnh cảm thấy khó xử: ta có thể hỏi xem là chuyện gì hay không, để ta truyền lời cho vương gia ấy. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Người có háo báo hay không? Người không báo thì ta đi. Sau đó nếu vương gia hỏi tội thì ngươi tự mà chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngụy Trừ dứt lời, lập tức quay đầu bước đi. Ngụy tiên sinh, xin dừng bước. Thái giám đợi lệnh vội vã gọi gã lại, than thở: ta báo được chưa? Cùng lắm thì bị mắng một chút thôi, ngài chờ đi. Hắn ta vẫy tay ra hiệu cho một người bên cạnh để mắt đến Ngụy Trừ, còn mình thì xoay người cất bước đi nhanh. Ngụy Trừ trần chờ trong nội trạch, gã chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao chờ đợi. Gã là tu sĩ Kim Vương Phủ nuôi dưỡng, tuy người bảo vệ hoàng thất chủ yếu là Đại Khưu Môn, Huyền Binh Tông và Thiên Hỏa Giáo, nhưng mà đối với Kim Vương mà nói, đám người đó đều đứng về phía phụ hoàng. Có một số việc y không thể để ba phái ấy biết, nên đặc biệt nuôi dưỡng một ít người dưới cơ để họ cống hiến cho mình. Bàn bạc việc riêng với tu sĩ là điều không thể tránh được. Đợi như vậy một hồi, thái giám đợi lệnh chạy chậm chậm tới. Ngụy tiên sinh, vương gia cho mời ngài. Đèn đuốc trong phòng đã sáng lên. Hạo Khai tóc tai rối bời, y tùy tiện khoác lớp áo choàng, vừa ngồi vừa ngáp, không ngủ ngon, thân sắc mệt mỏi. Ngụy Trừ đi vào, thấy vậy liền chắp tay nói: tham kiến vương gia, đêm hôm khuya khoắt còn quấy rầy vương gia nghỉ ngơi, thật sự là có lỗi. Hạo Khai xoa hai tay lên mặt rồi phất tay nói: không sao, giờ này mà Ngụy tiên sinh còn vội vàng muốn gặp bổn vương, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Nói đi. Ngụy Trừ nhìn xung quanh. Hạo Khai hiểu ý, bưng trà rót vào miệng để lấy tinh thần, sau đó vẫy tay với đám nô bộc nha hoàn ở xung quanh: các người lui ra đi. Rõ. Tất cả hạ nhân xung quanh đồng loạt khỏi rời khỏi. Lúc này đây Ngụy Trừ tiến lên và khẽ nói: vương gia, bên phía Nghi Hữu Đạo có tin tức. Hạo Khai gần như là tỉnh hẳn trong nháy mắt, y trầm giọng nói: đã trả rõ ý đồ bộ tầm trong khi ông ta qua bên đó chưa? Đối với một số người mà nói, hoàng cung đại nội là nơi an toàn nhất, nhưng đối với một vài người, đó cũng là nơi phức tạp nhất. Lợi ích thiên hạ,